Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ việc nghi ngờ sinh viên năm 2 gian lận học thuật vẫn chưa kết thúc sau chương trình phát thanh. Ngày hôm sau, Nam Phương Nhật Báo đăng bài phỏng vấn về vấn đề đào tạo nhân tài. Bài báo xoay quanh cuộc trò chuyện với viện sĩ Hoàng, bàn luận về phát triển ngành thông tin liên lạc và cách đào tạo nhân tài. Nhưng giữa những dòng chữ là sự công nhận dành cho bài luận của sinh viên họ Chu. Đồng thời, viện sĩ Hoàng chỉ trích những kẻ ngoại đạo vu khống vô căn cứ là ung nhọt, hành vi đàn áp nhân tài, gây hại cho môi trường giáo dục. Sau cải cách mở cửa, đất nước cần phát triển kinh tế, đòi hỏi sự bao dung, chứ không phải bôi nhọ một sinh viên vô tội. Bài báo này được đăng tải rộng rãi, danh tiếng Đại học Nam Lý cũng vì thế mà được nâng cao. Một ngôi trường có thể đào tạo sinh viên năm 2 xuất bản 6 bài luận chất lượng, chắc chắn không phải trường bình thường. Chu Linh vẫn chỉ là một người bình thường, báo chí không thể tiết lộ danh tính mà không được phép, nên bài viết chỉ dùng cách gọi. Sinh viên họ Chu, và cái tên này đã trở thành huyền thoại trong giới thông tin liên lạc. Giáo sư Trần Vũ vốn giảng dạy tại Học viện Ngoại ngữ Phương Nam, vì phát ngôn bừa bãi, bị thính giả tố cáo, buộc phải rời khỏi chương trình Tiếng Nói Người Dân. Trường học cũng khiển trách ông ta, nhưng không sa thải, cho cơ hội sửa sai. Nhưng có người không biết trân trọng, cho rằng đây là sự sỉ nhục, liền từ chức với ý định di cư. Cuộc sống sau đó của hắn vô cùng thảm hại. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Chu Linh vẫn đọc bài báo trên Nam Phương Nhật Báo, tâm trạng thoải mái hẳn. Cuộc tranh cãi coi như đã kết thúc, nhưng cô vẫn tò mò, không biết Nghiêm Mộ Hàn làm thế nào mời được nhân vật như viện sĩ Hoàng để minh oan cho mình. Cầm tờ báo, cô bước vào thư phòng, thấy anh đang luyện chữ. Cảm ơn anh, ngoài lời này, em không có gì khác sao? Nghiêm Mộ Hàn không ngẩng đầu, tiếp tục viết. Chu Linh vẫn nhìn xuống tờ giấy, phát hiện anh đang chép bài thiên thai trong kinh thi. Thư pháp thường viết những bài thơ hào hùng, nhưng bài này lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Cô phần nào đoán được ý anh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tính ra. Họ đã gần một tháng không gặp. Đêm qua anh cũng không có hành động quá đà, khiến cô yên tâm phần nào. Tối nay em nấu cơm cho anh nhé. Nói xong, Chu Linh vẫn không đợi anh phản ứng, liền rời khỏi thư phòng. Nghiêm Mộ Hàn lúc này mới ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng thon thả của cô, đôi mắt pha chút u buồn, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng chỉ biết thở dài. Chị họ Tô về quê xử lý việc gia đình, phải một tuần sau mới quay lại, nên trong nhà chỉ còn hai người họ. Chu Linh vận vào bếp, lấy rau thịt mua sáng nay, bắt đầu rửa rồi thái. Có lẽ lâu không nấu nướng, động tác của cô hơi vụng về. Mất khoảng 40 phút, cô mới chuẩn bị xong nguyên liệu. Tiếp theo là hầm thịt và nấu canh, món này tốn thời gian nên làm trước, xào rau để sau. Lúc này cô không quá bận, chỉ đứng bên bếp canh lửa. Mùi thơm từ nồi thịt hầm lan tỏa khắp nhà, len lỏi lên tận tầng 2. Nghiêm Mộ Hàn ngửi thấy hương vị ấm áp, vị giác như được đánh thức, tâm trạng cũng bớt trầm lắng. Anh đứng dậy, đi xuống cầu thang, tìm kiếm nguồn phát ra mùi hương đó. Mở cửa bếp, ngoài mùi thịt còn có hương canh thanh đạm. Nhưng quan trọng hơn, anh dường như phân biệt được mùi hương đặc biệt của cô giữa những mùi kia. Không kiềm lòng được, anh bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo thon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu, chôn mặt vào gáy cô, hít hà hương thơm dịu nhẹ, muốn ôm chặt hơn nữa. Chu Linh vẫn cứng người, có lẽ vì lâu rồi không gần gũi nên hơi bỡ ngỡ. Vòng tay anh vẫn ấm áp như xưa, nhưng dần trở nên nóng bỏng, ép sát vào lưng cô, như muốn hòa làm một. Đừng đùa, Chu Linh vẫn khẽ quát, giọng nũng nịu chẳng có chút uy lực nào. Nhưng người đàn ông phía sau làm như không nghe thấy, giọng lười biếng. Để anh ôm một chút. Em còn phải xào rau, xong rồi ăn cơm không vội, anh xoay người cô lại, đối diện với mình, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đã lâu không chạm vào. Chu Linh vẫn không ngờ anh lại hôn mình, tưởng chỉ vài cái sẽ dừng. Nhưng anh càng lúc càng say đắm, ôm cô như muốn chiếm đoạt. Từ dịu dàng chuyển thành cuồng nhiệt, cô bị hôn đến mức hoa mắt, chân mềm nhũn, tiếng nước sôi ùng ục trong nồi khiến cô bừng tỉnh, đẩy anh ra, mặt đỏ bừng. Thở gấp. Sắp ăn cơm rồi, anh ra ngoài đi. Ánh mắt đàn ông nhuốm màu D, CV, âm dần lắng xuống, thay bằng vẻ bất mãn, tay vê, tê vê, gò má nóng hổi của cô, muốn nói gì đó nhưng kịp kìm lại. So với cơm, anh muốn ăn cô hơn, anh không ăn thì em cũng phải ăn chứ. Chu Linh vẫn gỡ tay anh ra, giọng điệu tinh nghịch. Ngoan nào, trẻ ngoan mới được kẹo. Ánh mắt u ám của anh bỗng bùng lên ngọn lửa đê, CV, âm. Được, anh đợi, giọng anh khàn đặc, mắt dán vào đôi môi đỏ mọng, cổ họng lăn tăn, cuối cùng miễn cưỡng rời khỏi bếp. Khi anh đi rồi, Chu Linh Vận mới lấy lại nhịp tim bình thường. Anh luôn có cách khiến tim cô loạn nhịp, đúng là yêu tinh quyến rũ. Nghĩ đến cảnh bị anh vắt kiệt sức trên giường, cô không khỏi rùng mình. Thực ra cô thích được anh hôn, chỉ là chuyện sau đó khiến cô sợ. Vì chỉ có hai người ăn, cô không làm nhiều, chỉ xào một món rau, một món mặn, thêm món thịt hầm và canh, tổng cộng ba món một canh. Cô bưng hai đĩa rau ra bàn, Nghiêm Mộ Hàn vào bếp mang nồi thịt và canh ra. Chu Linh Vận xới cơm và lấy đũa, nhìn mâm cơm nghi ngút khói, ngửi mùi thơm, tâm trạng cô vui hẳn. Chúng ta uống chút rượu nhé. Đồng tử Nghiêm Mộ Hàn co rút lại, ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội. Cách chương.